Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 74, thế giới thứ 5 nam chính là ảnh đế có 6 người tình. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trầm Ngư, nghe cho rõ đây, dù muốn hay không, em phải tham gia chương trình lần này. Vừa mở mắt ra, Trầm Ngư đã nghe thấy tiếng quát đầy giận dữ của một người phụ nữ. Mí mắt cô giật nhẹ hai cái, sau đó quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Cô nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi đang đứng đối diện, hai tay chống lên bàn, ánh mắt căm giận trừng trừng nhìn cô. Thấy Trầm Ngư nhìn mình, người phụ nữ kia hất tay khỏi bàn, khoanh trước ngực, đưa ra tối hậu thư. Tống Trầm Ngư, em nên biết thân biết phận đi. Với thân phận hiện tại của em, việc đài Mango TV mời em tham gia show đã vượt xa dự đoán của tôi rồi. Đây là cơ hội mà đám nghệ sĩ nữ khác trong công ty cầu còn không được, vậy mà em lại nói là không muốn đi. Em có chắc đầu óc mình còn tỉnh táo không? Đương nhiên, nếu em thật sự ngoan cố không chịu tham gia, tôi cũng không ép. Phí vi phạm hợp đồng là 10 triệu tệ. Trong vòng 3 ngày, chỉ cần em chuẩn bị đủ số tiền đó, tôi sẽ lập tức hủy hợp đồng. Từ nay nước sông không phạm nước giếng. Tôi không rảnh mà lãng phí thời gian với em nữa. Còn nếu không xoay được số tiền đó, thì em có bỏ cũng phải bỏ đến trường quay cho tôi. Nói xong, Hà Kim Ngọc dùng ánh mắt đầy tiếc nuối liếc nhìn cô gái đang ngồi đối diện, thấy gương mặt tuyệt đẹp ấy vì lời nói của chị ta mà hơi tái đi một chút. Thật đáng tiếc, một gương mặt đẹp như vậy lại bị lãng phí trên một con người vô dụng như thế. Không nói gì thêm, chị ta xoay người rời khỏi căn hộ, đóng sầm cửa lại. Sau khi Hà Kim Ngọc rời đi, Trầm Ngư mới chậm rãi chớp mắt. Cô khẽ nhếch môi, giọng điệu thản nhiên, cốt truyện. Hệ thống chuyện ngọt đang ẩn sâu trong linh hồn Trầm Ngư lập tức cảm nhận được một dự cảm không lành hết sức mãnh liệt. Cảm giác này khiến nó nuốt lại lời khuyên vốn định nói, thúc giục cô hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, không nói thêm lời nào, hệ thống lẳng lặng truyền toàn bộ chi tiết cốt truyện của thế giới này vào đầu Trầm Ngư. Trầm Ngư khẽ nhắm mắt lại, cốt truyện của thế giới này lướt qua trong tâm trí cô với tốc độ chóng mặt. Không lâu sau, mọi thứ trong thế giới này đã hiện ra rõ ràng trước mặt Trầm Ngư. Nguyên chủ lần này tên là Tống Trầm Ngư. Thế giới này lấy bối cảnh trong giới giải trí. Dĩ nhiên, Trầm Ngư đã sớm suy đoán được điều đó qua lời nói của người phụ nữ tên Hà Kim Ngọc ban nãy. Điểm khác biệt duy nhất chính là đây là một câu chuyện thuộc thể loại gương vỡ lại lành. Trong giới giải trí, nữ chính của câu chuyện này chính là Tống Trầm Ngư, còn nam chính là một người tên Yến Vân Sơn. Tống Trầm Ngư từng là một ngôi sao đang lên dưới trướng một công ty giải trí hàng đầu trong giới giải trí Hoa Quốc. Nhờ vẻ ngoài nổi bật, cô từng rất được công ty chú trọng bồi dưỡng và đầu tư mạnh tay. Tuy nhiên, có lẽ có người sinh ra vốn không có số hưởng. Dù có ngoại hình xuất chúng, kỹ năng diễn xuất của nguyên chủ cũng thuộc hàng khá trong tiêu chuẩn hiện tại của ngành, nhưng cô lại không thể bật lên để nổi tiếng. Dù công ty giải trí đã cấp cho cô một người đại diện rất giỏi, tài nguyên cũng cực kỳ chất lượng, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, cô cứ liên tục bỏ lỡ các cơ hội. Có lúc thì kịch bản bị hủy trước khi khởi quay, có lúc lại bị thương nặng ngay trước ngày bấm máy, buộc phải bỏ vai. Một lần nọ, cuối cùng cô cũng nhận được một vai diễn trong một kịch bản rất có tiềm năng và đã hoàn thành quay phim một cách suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng cô sẽ nhờ bộ phim này mà một đêm thành danh, thì nam chính của bộ phim lại vướng vào một bê bối nghiêm trọng. Vì chuyện đó, bộ phim vốn đã được lên lịch phát sóng buộc phải hoãn vô thời hạn. Cũng vì sự cố này mà công ty hoàn toàn từ bỏ cô, không còn chút kỳ vọng gì nữa. Thế nhưng chính vào lúc cô bị cả công ty xem như người vô dụng, lại bất ngờ nhận được một lời mời tham gia chương trình truyền hình thực tế. Chương trình Anh và Cô ấy hai của đài Mango TV đã gửi thư mời đến cô. Mời cô trở thành một trong 4 khách mời nữ cố định cho mùa thứ 2. Anh và Cô ấy là một chương trình hẹn hò rất nổi tiếng tại Hoa Quốc. Mùa đầu tiên, ekip chương trình đã mời 4 nam và 4 nữ tham gia. Tất cả đều là người có tiếng tăm nhưng không thuộc showbiz. Có thể là vì khán giả thích được chứng kiến người khác yêu đương, hoặc thích xem những màn tương tác đầy căng thẳng giữa trai xinh gái đẹp. Tóm lại là ngay từ tập đầu tiên, chương trình đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng. Sau 10 tập phát sóng, không chỉ ekip chương trình thu về lợi nhuận khủng, mà cả 4 cặp khách mời cũng hưởng lợi không nhỏ. Có người nhân cơ hội lấn sân vào giới giải trí, trở thành ngôi sao có vô số fan, có người thì chuyển sang làm livestream, đếm tiền mỏi cả tay. Tóm lại, đài Mango TV đã hái được quả ngọt từ chương trình này. Một tháng trước, khi mùa đầu tiên kết thúc, họ đã hé lộ sẽ chuẩn bị quay phần 2. Tại công ty giải trí Bảo Hoa mà nguyên chủ đầu quân, những người có quan hệ bên trong đã nghe ngóng được rằng đài Mango TV sẽ thay đổi hướng đi ở mùa 2. Thay vì mời người thường thì lần này sẽ mời các nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí tham gia. Sức hút của nghệ sĩ tất nhiên lớn hơn người bình thường rất nhiều. Ban đầu, Mango TV hoàn toàn có thể chỉ mời ngôi sao, nhưng với phần lớn nghệ sĩ, dính tin đồn tình cảm trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp chưa chắc đã là điều tốt. Thế nhưng, ekip chương trình của anh và cô ấy hai lại tiết lộ rằng Yến Vân Sơn cũng sẽ tham gia chương trình. Yến Vân Sơn là ai? Hắn là người duy nhất trong giới giải trí Hoa Quốc hiện nay đoạt giải nam chính xuất sắc nhất ở cả ba giải điện ảnh lớn nhất, và chỉ mất 7 năm để làm được điều đó. Được phát hiện bởi một người săn tài năng khi 18 tuổi, ngay từ tác phẩm đầu tay đã nổi như cồn khắp cả nước. Đến năm 25 tuổi, Yến Vân Sơn đã gần như càn quét mọi giải thưởng lớn nhỏ trong ngành. Việc một người tầm cỡ như vậy tham gia chương trình hẹn hò khiến ai nghe được cũng phải kinh ngạc. Chưa hết, ngoài hắn, ba khách mời nam còn lại được đồn đoán sẽ góp mặt trong anh và cô ấy hai cũng đều là những nhân vật đang nổi đình nổi đám. Tống Sinh, xuất thân từ một chương trình tuyển chọn thực tế, là một ca sĩ xuất chúng. Dù tuổi đời còn trẻ, cậu đã có mười mấy năm hoạt động trong ngành âm nhạc, được mệnh danh là người có giọng hát được thần ban phước. Kiều Thiên Phi là một diễn viên phim võ thuật, nổi tiếng nhờ ngoại hình và khả năng đánh đờ, em thật sự. Nghe nói y từng bái sư học võ tại Hoa Quốc, động tác ra đòn rất có sức sát thương. Nhờ đó, y là một trong số ít những nam nghệ sĩ có lượng fan nam và nữ ngang nhau. Tường Thịnh đạo diễn thiên tài, tốt nghiệp loại xuất sắc khoa đạo diễn Đại học Yến Kinh vừa đẹp trai lại có tài. Chỉ trong 5 năm sau khi ra trường, anh đã đạo diễn 3 bộ phim, tất cả đều lọt vào top 10 phim ăn khách nhất trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết Mango TV đã dùng cách gì để mời được cả 4. Ông lớn này tham gia một show hẹn hò nhỏ như vậy. Nhưng với phần lớn nữ ngôi sao, đây có thể xem là cơ hội vàng. Dù rằng tin đồn tình cảm đối với nghệ sĩ nữ thường là điều không tốt, nhưng cũng còn tùy thuộc vào đối tượng dính tin đồn là ai. Rõ ràng, 4 người đàn ông này không phải dạng tầm thường. Nếu thật sự có tin đồn với họ, đó sẽ là bước đệm mạnh mẽ chứ không phải trở ngại. Tuy nhiên, có lẽ để giữ bí mật, trong khi 4 khách mời nam lần lượt được công bố trong tháng qua, thì danh tính 4 khách mời nữ lại được ekip chương trình giấu rất kỹ. Điều này khiến nhiều nữ ngôi sao thấy lóe lên hy vọng. Dù hiện tại nguyên chủ gần như tàng hình trong công ty, cô vẫn nghe nói rằng không ít nghệ sĩ nữ ở Bảo Hoa đã bắt đầu vận dụng quan hệ để tiếp cận lãnh đạo đài Mango TV, mong giành được một suất tham gia chương trình. Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến nguyên chủ một người đã gần như bị quên lãng nếu như cô không nhận được thư mời từ chính ekip chương trình anh và cô ấy hai. Người đại diện của cô Hà Kim Ngọc không ngờ rằng nghệ sĩ mình đã cho là hết thời lại bất ngờ nhận được một cơ hội lớn như vậy. Ngay khi nhìn thấy thư mời trong email gửi cho Tống Trầm Ngư, Hà Kim Ngọc lập tức muốn hồi đáp nhận lời. Nhưng chị ta lại bị nguyên chủ ngăn lại. Tống Trầm Ngư khi ấy đã nói với Hà Kim Ngọc rằng mình không muốn tham gia chương trình này. Chính vì lý do đó mà khi Trầm Ngư xuyên đến thế giới này, cô mới thấy Hà Kim Ngọc đang nổi trận lôi đình. Hà Kim Ngọc không tài nào hiểu được vì sao nguyên chủ lại từ chối một cơ hội tốt đến thế. Nhưng với Trầm Ngư, người đã biết trước toàn bộ cốt truyện, thì lý do lại vô cùng đơn giản. Bởi vì Yến Vân Sơn, người được miêu tả rất kỹ trong cốt truyện gốc, chính là mối tình đầu của nguyên chủ. Hai người từng yêu nhau năm 16 tuổi khi học cấp 3. Nhưng đến khi tốt nghiệp thì chia tay vì bất đồng quan điểm. Từ sau lần chia tay đó đến lúc nhận được thư mời của anh và cô ấy hai, họ đã 7 năm không gặp. Nhưng 7 năm ấy không chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian. Mối tình đầu năm xưa nay đã trở thành danh nhân nổi tiếng khắp nước, còn cô thì rơi vào tình cảnh sa sút thảm hại. Khoảng cách giữa hai người chẳng khác nào trời và vực. Điều đó chẳng khác nào một đòn chí mạng đối với nguyên chủ. Cô không muốn, cũng không dám đối mặt với Yến Vân Sơn. Huống hồ, cuộc chia tay năm ấy vốn đã chẳng mấy tốt đẹp, nếu giờ gặp lại chỉ càng thêm lúng túng. Vì vậy, dù nguyên chủ thừa biết rằng nếu cô chịu công khai mối quan hệ trong quá khứ với Yến Vân Sơn, cô chắc chắn có thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Nhưng cô vẫn lựa chọn từ chối. Suy cho cùng, cho dù Yến Vân Sơn không đồng ý, thì cô ta vẫn có thể dùng chuyện từng hẹn hò với anh làm chiêu trò gây chú ý. Trong thời đại mà nổi tiếng là vua, cho dù có trở nên tai tiếng thì ít ra cũng là người nổi tiếng, đúng không? Thế nhưng nguyên chủ lại từ chối làm như vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nối lại quan hệ với Yến Vân Sơn hay bám vào hắn để trèo cao. Sau khi biết chắc rằng Yến Vân Sơn sẽ tham gia chương trình anh và cô ấy hai, suy nghĩ duy nhất trong đầu nguyên chủ chính là phải tránh xa chương trình và cả tránh xa Yến Vân Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, với điều khoản phạt vi phạm hợp đồng 10 triệu tệ trong hợp đồng ký với công ty giải trí Bảo Hoa, nguyên chủ dù có không muốn đến mấy cũng buộc phải tham gia chương trình. Và diễn biến tiếp theo trong thế giới này lại hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn ngọt sủng của hệ thống chuyện ngọt. Nguyên chủ vì bị ép tham gia chương trình mà tái ngộ với Yến Vân Sơn trên phim trường. Hai người từng yêu nhau thuở thiếu thời, nay gặp lại trong bối cảnh đặc biệt, trong ánh mắt dành cho nhau lại tràn đầy cảm xúc ngổn ngang. Chính chương trình này đã khiến họ nhận ra, hóa ra cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Sau một loạt sự kiện như nguyên chủ bị các cô gái ái mộ nam chính gây khó dễ, nam chính nhiều lần đứng ra. Anh hùng cứu mỹ nhân, bất chấp tình cảm của các cô gái khác, cuối cùng hai người cũng khơi dậy được tình yêu đã mất thuở ban đầu. Họ từ yêu nhau trong chương trình, phát triển thành tình cảm thật ngoài đời, mà vận may của nguyên chủ cũng bắt đầu chuyển biến kể từ khi hẹn hò với Yến Vân Sơn. Nhan sắc của cô cuối cùng cũng được khán giả chú ý. Một bước thành sao chỉ sau một đêm. Trái lại, chuyện tình kéo dài 7 năm trước đây giữa nguyên chủ và Yến Vân Sơn cũng bị cư dân mạng đào bới sau khi chương trình Anh và Cô ấy hai nổi tiếng. Có người để lại bình luận như sau trên mạng xã hội. Gương vỡ lại lành sau 7 năm, Tống Trầm Ngư và Yến Vân Sơn cho chúng ta thấy thế nào là yêu lại từ đầu. Bình luận này nhận được vô số lượt thích. Dường như sau khi hòa giải với Yến Vân Sơn, vận đen đeo bám nguyên chủ suốt bao năm qua cũng biến mất. Nhờ vào độ hot của chương trình, cô nhận được hàng loạt lời mời đóng phim truyền hình, điện ảnh. Nhưng lần này, không có chuyện gì xui rủi xảy ra nữa. Bộ phim nào cô nhận cũng quay suôn sẻ, phát sóng đúng hạn. Trầm Ngư khẽ ngân nga một giai điệu khi đọc đến đây. Thật thú vị, hệ thống chuyện ngọt vốn đang nơm nớp lo sợ, nhưng sau khi nghe Trầm Ngư đột nhiên thốt lên câu đó, liền vội vàng nhận ra trong giọng nói của cô không hề có chút tức giận nào. Nó bèn lấy hết can đảm hỏi, ký chủ cũng cảm thấy nam chính lần này không tồi đúng không? Dù đã chia tay 7 năm, nhưng suốt thời gian đó, hắn vẫn luôn âm thầm quan tâm đến nguyên chủ. Rất nhiều tài nguyên mà nguyên chủ nhận được đều do hắn âm thầm giúp đỡ. Ngay cả lần này nhận được lời mời tham gia Anh và Cô ấy hai cũng là do Yến Vân Sơn đã bỏ rất nhiều công sức vận động hậu trường. Nếu không thì một ảnh đế nổi tiếng như vậy sao lại chịu hạ mình đi tham gia show hẹn hò. Dù trước kia các nam chính khác không hợp gu ký chủ, nhưng lần này rõ ràng hắn thật lòng như thế, sao ký chủ không thử chấp nhận một lần. Trầm Ngư nghe vậy chỉ nhướng mày đầy thờ ơ, như thế. Chẳng phải quá bất công với hắn sao? Bất công là vì trong show hẹn hò mà Yến Vân Sơn tham gia, cả 4 khách mời nữ, bao gồm cả nguyên chủ, đều là người yêu cũ của hắn. Khổ, cho hắn quá cơ, hệ thống chuyện ngọt lập tức cảm nhận được sự khó chịu trong lời Trầm Ngư. Nó định nói thêm vài câu để thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Thấy hệ thống không lên tiếng nữa, Trầm Ngư cũng không định tiếp tục đối thoại. Cô đưa tay day chán, khẽ thở dài. Quả nhiên, trong mắt hệ thống rác rưởi này, bất kể hành vi gì, dù tốt hay xấu, đều có thể được gán mác. Si tình. Đúng là nguyên chủ là mối tình đầu của Yến Vân Sơn và họ đã chia tay 7 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng so với nguyên chủ luôn độc thân, một lòng phấn đấu vì sự nghiệp suốt 7 năm, thì kinh nghiệm tình trường của Yến Vân Sơn lại phong phú hơn nhiều. Chỉ trong 7 năm, hắn đã có 6 bạn gái. Có người chỉ quen được 1-2 tháng, có người kéo dài tận 2 năm. Chớ trêu thay. Ba khách mời nữ còn lại trong chương trình Anh và Cô ấy hai lại lần lượt là người yêu thứ nhất, thứ tư và thứ sáu sau khi Yến Vân Sơn chia tay nguyên chủ. Trong cốt truyện gốc, ba người này chính là công cụ giúp Yến Vân Sơn và nguyên chủ. Nối lại tình xưa, họ bắt nạt nguyên chủ thì Yến Vân Sơn ra mặt bảo vệ. Họ cô lập nguyên chủ thì hắn đứng lên giành lại công bằng. họ dùng quan hệ cũ với hắn để khiêu khích nguyên chủ thì hắn thừa cơ bày tỏ lòng trung trinh, tuyên bố rằng bản thân chưa từng quên cô. Trong mắt Trầm Ngư, ba người phụ nữ xui xẻo ấy chẳng khác nào công cụ cho cốt truyện lợi dụng. Trầm Ngư nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, rồi cuối cùng cầm lấy điện thoại của nguyên chủ, gửi một tin nhắn cho người có tên chị Hà trên WeChat. Trầm Ngư, xin lỗi chị Hà, em đã suy nghĩ không thấu đáo, khiến chị gặp phiền toái. Em sẽ tham gia chương trình. Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại liền rung liên hồi. Hà Kim Ngọc, hiểu được thì tốt. Chương trình bắt đầu quay vào chiều mai. Tối nay nghỉ ngơi sớm, sáng mai tôi qua đón em. Hà Kim Ngọc, à, lần quay này là ở một hòn đảo hoang. Ekip chương trình sẽ lo liệu các vật dụng sinh hoạt. Em chỉ cần mang vài bộ nội y là được. Cố gắng thể hiện cho tốt. Đây là cơ hội duy nhất để em xoay chuyển tình thế. Hà Kim Ngọc, chừng nào đến nơi? Thôi, để mai gặp tôi nói tiếp. Ngủ sớm đi. Rõ ràng là người vừa tức giận bỏ đi, nói như không còn muốn lo cho Trầm Ngư nữa, vậy mà vẫn luôn theo dõi động thái của cô trên điện thoại. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao Hà Kim Ngọc đã dốc bao nhiêu tâm huyết cho nguyên chủ mà chẳng thu được gì. Nay cuối cùng cũng thấy được tia hy vọng, tất nhiên sẽ không dễ dàng để Trầm Ngư bỏ lỡ cơ hội lần này. Trầm Ngư nhìn tin nhắn trên điện thoại, khẽ nhướng mày rồi tiện tay ném điện thoại lên ghế sofa. Cô đứng dậy, bước thẳng về phía phòng tắm, lấy một bàn chải mới từ dưới bồn rửa để thay cho cái cũ mà nguyên chủ từng dùng, rồi nhanh chóng hoàn tất các bước vệ sinh cá nhân. Khi Hà Kim Ngọc rời khỏi, bầu trời ngoài căn hộ vẫn còn mờ sáng. Đến lúc Trầm Ngư xong việc, ngoài cửa sổ đã tối om. Ánh dương nơi chân trời đã tắt, nhường chỗ cho đèn đường dần sáng lên, cùng với ánh sáng ấm áp phát ra từ cửa sổ các căn hộ trong khu chung cư nơi Trầm Ngư sinh sống. Trầm Ngư quấn khăn tắm quanh người, bước đến cửa sổ sát đất trong phòng khách. Sau khi liếc nhìn khung cảnh rực rỡ sắc màu ngoài kia, cô đưa tay kéo rèm lại. Quay trở về phòng, Trầm Ngư chọn một bộ đồ ngủ sạch sẽ trong tủ, mặc vào rồi chui vào chiếc giường rộng rãi. Nệm mềm áp vào lưng khiến cô khẽ thở ra một hơi thư giãn. Cô nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ bị kìm nén cả ngày từ từ dâng lên, bao trùm lấy cô. Trầm Ngư không cưỡng lại nữa, để bản thân chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm sau, Trầm Ngư vừa bị chuông báo thức đánh thức. Cô dụi mắt bước vào nhà tắm rửa mặt thì bên ngoài, Hà Kim Ngọc đã tới gõ cửa. Sau hai lần gõ mà vẫn không thấy Trầm Ngư trả lời, Hà Kim Ngọc liền lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào. Nghe thấy tiếng động, Trầm Ngư ló đầu từ trong phòng tắm ra. Thấy người phụ nữ đang đi vào nhà như thể đây là nhà mình, sắc mặt Trầm Ngư lập tức xa sầm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô vẫn còn ở tu chân giới, cô nhất định đã cho người phụ nữ kia một bài học nhớ đời vì dám tự tiện xông vào động phủ của mình, khiến đối phương hối hận vì đã bước chân vào thế giới này. Nhưng giờ thì không thể, bị hệ thống cưỡng ép tới thế giới này, cô giờ chỉ là một ngôi sao hạng ba vô danh, còn Hà Kim Ngọc lại là người đại diện nắm giữ toàn bộ cuộc sống của cô trong tay. Ngay cả căn hộ cô đang sống hiện tại cũng là do công ty giải trí Bảo Hoa cung cấp. Nếu bên kia muốn, họ có thể đuổi cô ra ngoài bất cứ lúc nào. Khi Hà Kim Ngọc bước vào và thấy Trầm Ngư vẫn đang đánh răng, sắc mặt lập tức xa sầm khó chịu. Không phải hôm qua tôi đã dặn em phải dậy sớm một chút sao? Giọng nói của người phụ nữ mang đầy vẻ trách móc. Trầm Ngư vẫn bình thản đánh răng, không nói gì. Đợi đến khi súc miệng xong, cất bàn chải lại chỗ cũ, cô mới chậm rãi mở miệng. Bây giờ mới 7 giờ, em không thấy là mình dậy trễ. Hơn nữa, trong thư mời họ gửi có ghi rằng 2 giờ chiều mọi người mới tập trung để ra đảo. Nghe vậy, Hà Kim Ngọc liếc đồng hồ, cười lạnh. Họ ghi là 2 giờ, nhưng em thực sự nghĩ mình nên đến đúng 2 giờ sao? Em tưởng mình là ngôi sao lớn à? Có tí tự giác đi, được không? Trầm Ngư không để ý đến lời mỉa mai đó, tiếp tục công việc của mình. Mãi đến khi hoàn tất các bước chuẩn bị và thay đồ xong, cô mới quay lại nhìn Hà Kim Ngọc. Đi thôi, Hà Kim Ngọc trợn mắt một cái, nhưng không nói thêm gì nữa. Dù sao thì chị ta vẫn đang ôm hy vọng Trầm Ngư có thể nổi bật trong chương trình lần này, nên cũng không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa vào lúc này. 8 giờ sáng, Hà Kim Ngọc đưa Trầm Ngư rời khỏi căn hộ, lên chiếc limousine chuyên dụng do công ty Bảo Hoa sắp xếp, hướng đến đài truyền hình Mango TV, cách Chương.